Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, ngẫu nhiên gặp bát tỷ. Bá bá bá trong rừng rậm, dưới ánh trăng, lúc này một đạo thanh niên thân thể ảnh chợt lóe lên. Lướt qua trùng điệp cây trướng, sau cùng dừng ở một cây đại thụ trên ngọn cây. Bát tỷ, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Nhìn lấy chung quanh tầng tầng lớp lớp lá cây, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, hôm nay một cái buổi xế chiều, hắn đều đã tại bên trong ngọn núi lớn này tìm kiếm một cái buổi xế chiều. Mà để Diệp Thần bất đắc dĩ là, hắn lại là không nhìn thấy chính mình bát tỷ bất luận cái gì bóng người. Nếu như không là còn có Nghiêm Hoa bọn họ đang không ngừng tìm kiếm, Diệp Thần đều muốn hoài nghi mình bát tỷ có phải hay không không tại ngọn núi này bên trong. Bằng không, rất không có khả năng nha. Tính toán, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Bằng không, đều không tinh thần. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ào ào ào mà tại một nơi khác. Lúc này ở một điều dưới thác nước, lại là có một đạo thiếu nữ bóng người. Tại dưới ánh trăng, toàn thân ngâm mình ở thanh tịnh trong đầm nước. Mái tóc dài màu đen. Có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Một cặp mắt đào hoa càng là mê người. Đặc biệt là, chu đàn đồng dạng bờ môi lại là tình cảm nhất. Mang theo một chút trẻ sơ sinh. Trắng như tiết da thịt. Thon dài hai tay càng là nâng lên. Có thể nhìn đến đại lượng lớn nhỏ không đều vết thương. Khiến người ta hận không thể có thể thật tốt yêu thương. Thật tốt che chở. Không nghĩ tới, còn thật đau, những tên kia, thật là hung ác, nhìn lấy toàn thân mình cơ bản đều là lớn nhỏ không đều vết thương thời điểm. Diệp Tinh mày nhăn lại, khuôn mặt vặn vẹo, có thể nói, quá mức thống khổ, đặc biệt là, ngâm mình ở mắt lạnh trong đầm nước, khiến người ta càng là mày nhăn lại. Bất quá, cái này cũng không có cách nào, toàn thân mình đều là bùn đất, quá mức dơ bẩn, mà Diệp Tinh không thích dơ bẩn bộ dáng. Đầm nước cũng không tính vô cùng sâu. Chỉ có khoảng nửa mét chiều sâu. Mà Diệp Tinh bóng người ngồi xuống. Đáy đầm là một số bóng loáng thạch đầu. Còn có một số đá cuội. Đương nhiên, bên cạnh còn có một số con cá tại bơi qua bơi lại. Bên bờ là một bộ màu tím váy dài. Váy dài phá nát. Toàn bộ đều là bùn đất. Còn có chính là màu tím đồ lót. Có thể nói, màu tím, hẳn là Diệp Tinh thích nhất. Mà cái này thác nước, là Diệp Tinh hôm nay ngẫu nhiên tình huống chi phía dưới phát hiện. Tại thác nước bên trong, có một cái sơn động. Có thể nói, có thác nước làm che giấu. Đây là tốt nhất chỗ ẩn thân. Mà nàng, cũng là bởi vì cái này. Từ đó trong sơn động giấu nửa ngày thời gian. Bên trong, còn có mấy người đi qua. Lại là không có một người phát giác thác nước sau lưng ẩn giấu huyền cơ. Bằng không, chính mình sớm đã bị phát hiện. Mà cũng là hiện tại. Đến tối, thậm chí là rạng sáng. Diệp Tinh rồi mới từ ngủ bên trong tỉnh lại. Sau đó thừa dịp lấy bọn hắn tìm tòi cường độ hạ xuống trong khoảng thời gian này. Thật tốt thanh tẩy thanh tẩy. Đến mức ban ngày, nàng là khẳng định không dám. Lúc này chính mình đã thụ thương. Đồng thời chân khí còn lại không có bao nhiêu. Muốn chống lại bọn họ, vẫn là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là, bọn họ nhân số gia tăng gấp 3. Cái này liền càng thêm khó khăn. Cũng không biết, Tam tỷ nhìn đến ta tin tức không có. Sau cùng, Diệp Tinh sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như Tam tỷ đến, chính mình lần nữa nghỉ ngơi một chút. Khôi phục chính mình thực lực. Phá vây ra ngoài, căn bản không phải rất khó khăn sự tính. Còn thật đau, đáng giận, đợi đến ta khôi phục thực lực. Ta một bình tĩnh muốn tìm bọn các ngươi thật tốt tính sổ sách. Chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng là âm trầm rất nhiều. Ào ào ào nhìn lên trước mặt vết thương. Không có nhiều lời, chậm chạp thanh tẩy lên. Còn tốt, trước ngực mình cũng không để lại cái gì vết thương. Bằng không, mình coi như chết. Cũng muốn làm thịt những tên kia. Ai? Mà vào lúc này, Diệp Tinh sắc mặt đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Mày nhăn lại, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh một tiếng, thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Mà ở bên cạnh trong rừng rậm, một bóng người hung hăng lui lại. Vị cô nương này, ta không phải cố ý. Ta vừa mới đi tới nơi này, không nghĩ tới liền thấy ngươi. Ta vừa muốn rời khỏi, mà ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt bóng lưng. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đều tự trách mình này đôi mắt. Hy vọng cái này người không phải là những người kia đi. Bằng không, lại muốn tránh cho không lớn đánh một trận. Là ngươi, Tiểu Thần, Bát Tỷ, làm Diệp Tinh xoay người thời điểm. Hai người trợn mắt hốc mồm, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có thể nói là hoàn toàn sửng sốt. Diệp Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là để Tam Tỷ tới đón đáp một chút. Mà bây giờ, xuất hiện tại ở trước mặt mình, lại là đệ đệ mình Diệp Thần. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta kinh ngạc đi. Mà Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình nguyên bản chẳng qua là bởi vì tò mò vụng trộm nhìn nhiều hai mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng là địch nhân. Không nghĩ tới, lại là một trương khuôn mặt quen thuộc. Lại là mình Bát Tỷ. Có thể nói, Diệp Thần cũng đã gặp qua chính mình Bát Tỷ. Đương nhiên, chẳng qua là ảnh chụp mà thôi. Chính mình Tam Tỷ phát cho mình. Bằng không, Diệp Thần cũng không có khả năng biết trước mặt thiếu nữ chính là mình Bát Tỷ nha. Tiểu Thần, làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh bóng người thoáng cái theo trong đầm nước đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Hổ nháo, đây không phải ngươi cần phải đến địa phương. Tam Tỷ đâu? Có thể nói, bên ngoài những người kia, nếu như biết Diệp Thần lời nói, càng thêm không có khả năng buông tha bọn họ. Chính mình Tam Tỷ, chẳng lẽ mất trí đi? Nguy hiểm như vậy sự tình, làm sao có thể để đệ đệ mình Tiểu Thần tới? Đáng giận nha, thật sự là hồ nháo. Bát Tỷ, Tam Tỷ tại đập phim đâu? Để cho ta tới đón nên ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần ủng ục nuốt nước miếng một cái. Ta ai ra, chính mình Bát Tỷ quy mô. Không sai biệt lắm cũng có được Tam Tỷ quy mô. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Bát Tỷ, Tam Tỷ, Cửu Tỷ, cơ bản đều là cùng một cái tiêu chuẩn. Mà về phần Nhị Tỷ, chẳng lẽ một cái kỳ hoa đi? Chỉ một cặp a, cái này, không biết mình Nhị Tỷ là làm sao tại những thứ này bóng mờ phía dưới kiên trì tới. Quay phim, hổ nháo. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Nàng làm sao có thể để ngươi qua đây? Nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Nơi này nguy hiểm, có thể nói. Chính mình Tam Tỷ, chẳng lẽ điên đi? Bọn họ, không thiếu tiền nha. Bát Tỷ, yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói. Xinh đẹp như vậy Bát Tỷ, làm sao có thể không hoàn hảo vô khuyết mang về? Tuyệt đối phải an toàn mang về đi nha. Tiểu Thần, đừng làm rộn. Diệp Tinh nhìn đến, lắc đầu, ngươi nhanh điểm trở về đi. Có thể nói, đệ đệ mình công lực hoàn toàn không có. Điểm này, lấy cái gì mang chính mình ra ngoài? Bát Tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nói được thì làm được. Diệp Thần nghe đến, vỗ ngực một cái, nhìn lấy chính mình Bát Tỷ. Bát Tỷ, ngươi là Bạch Hổ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.